Kiếm pháp vương giả, chương 897, tuyệt đối nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chính mình đại khái cũng là bộ dáng này đi, nhìn thấy bộ dáng sắp bị hù chết kia của Ngưu Cương, các đại lão thiên hà vương đều là rất xấu mà nghĩ. Với tu dưỡng như bọn họ cũng chấn kinh đến biến sắc, chính là một người vừa mới đột phá tinh thần vương thất sắc như thế cũng không dọa người. Nhưng nhìn thấy người khác cũng khiếp sợ, chuyện này thực ra phi thường thích thú. Ngưu Cương lại hoàn toàn không có tâm tình như vậy, hắn chỉ có vô cùng khiếp sợ. Đây là đặc biệt đùa ta sao? Kia cũng là một viên tinh tú, kia thật sự là tinh tú, tinh quang lưu truyền, đầy khí thế. Chu Hằng đi nhanh tới, một viên tinh tú duy nhất rung động trên đỉnh đầu, lưu truyền ra tinh quang dịu dàng, lại làm cho người ta có một loại áp lực vô cùng cường đại, giống như một đế vương viễn cổ đi tới, mọi người đều nhất định phải phủ phục quỳ lạy, như sư đệ. Lại đây chiến một trận đi. Hắn thản nhiên nói, hồ đồ không nhìn đối phương ở trong mắt. Trên thực tế, hắn có được viên tinh thần lực, chính là tinh thần hoàng thứ thiệt. Muốn đánh bại một gã tinh thần vương hoàn toàn chính là chuyện trong nháy mắt. Không thể coi khinh đối phương là đúng, nhưng hắn đã giao thủ một lần với Ngưu Cương, lúc trước liền có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, mà hiện tại lực lượng của hắn đã là xa xa ngự trị trên đối thủ, vậy càng là dễ như trở bàn tay. Bớt ngông cuồng đi. Lúc này Ngưu Cương mới ý thức được mình bị khí thế của Chu Hằng áp chế, không khỏi xấu hổ. Võ giả có thể bại, nhưng tâm lại không thể thua. Một khi tâm thua, con đường đạo tương lai tiếp theo sẽ biến thành một mảnh hoàn toàn ảm đạm. Hắn hít một hơi thật sâu, hắn mới vào tinh thần cảnh nên vẫn không thể vận chuyển lực lượng bản thân hoàn mỹ. Nhưng 63 tinh đối với một tinh, lực lượng áp chế của hắn đối với Chu Hằng cũng không phải 63 lần. 9 là số cực hạn, mỗi lần đột phá số cực hạn cũng sẽ mang đến biến hóa cực lớn, đây là nghiền ép tuyệt đối. Ong ong, ong ong, 63 tinh tú đồng loạt quay chung quanh, truyền ra từng đạo tinh lực. Sau khi tiến vào tinh thần cảnh, Ngưu Cương cuối cùng có thể hoàn mỹ vận dụng công pháp tứ tinh của hắn, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng gần như gấp 4. Hắn muốn Chu Hằng bị thương nặng, đến đây đi, hắn quát chói tai một tiếng, thân hình cấp tốc bắn ra. Ầm ầm, trên bầu trời hiện ra một cái hắc động, lửa liên tiếp thiêu đốt, vẫn thạch lộn xộn bắn ra từ trong hắc động, chấn áp Chu Hằng. Át, hỏa thạch lạp, lúc trước Ngưu Cương từng dùng qua một lần, nhưng lúc đó hắn chỉ là minh tiên, uy lực của nó với bây giờ căn bản không có khả năng giống nhau. Tinh thần cảnh mới nhảy lên bậc thềm cuối cùng của cường giả, cũng mới có thể phát huy ra uy lực công pháp của minh giới. Chu Hằng không nhúc nhích không tránh. Hai tay chắp ở sau lưng, có một loại cảm giác rất giả bộ, lớn mật. Ngưu Cương giận dữ, đây là miệt thị bực nào. Hắn nhất định phải để cho Chu Hằng trả giá thật lớn, cho hắn biết xem nhẹ mình là một chuyện ngu xuẩn dương nào. Trong màn vẫn thạch bay loạn, hắn cũng nhanh chóng vọt tới, hữu quyền ngưng tụ, hung hăng kéo đến sau vai. Chỉ cần gần người là hắn có thể bộc phát ra một kích kinh khủng. Tinh thần vương tự nhiên không có khả năng một kích đánh giết một vị tinh thần vương khác. Cho dù đối phương là thủy hóa, nhưng một kích tạo thành bị thương nặng lại là không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong mắt một đoàn đại lão, hắn cũng không thể giết người được. Chu Hằng mỉm cười, ngay tại trong nháy mắt khi đối phương đánh đến, hắn đưa tay phải ra, nhìn như vô cùng ung dung, nhưng cũng sắp đến cực hạn, sau đó để tay sau lưng nhấn một cái. Nhẹ giọng nói, quỳ xuống. Giống như ý chí thiên địa, ầm ầm vang vọng. Bành, Ngưu Cương căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng chân áp không thể đỡ tràn đầy phóng tới. Thân hình của hắn đã không tự chủ được mà va chạm với mặt đất. Khi hai đầu gối chạm vào mặt đất, lực phản chấn cường đại để xương đùi của hắn gãy. Xương gãy đồng loạt đâm thủng thịt, xương cốt dày đặc, máu tươi đỏ sẫm. Toàn trường tương đối tanh máu. A. Lúc này Ngưu Cương mới cảm giác được đau nhức toàn tâm, lập tức kêu thảm thiết. Chu Hằng thu hồi tay phải, thực ra hắn chỉ dựa vào khí thế là có thể đánh chết Ngưu Cương. Nhưng hoàn toàn không cần thiết hiển lộ ra hết lá bài tẩy của mình, vậy cố mà làm, giơ tay lên là được. Quả nhiên, nhìn như một viên tinh tú, lại có được lực lượng của trăm viên tinh thần, chính là tinh thần hoàng. Lần này học phủ chúng ta thật sự xuất hiện một tên gia hỏa mạnh a. Thực lực như vậy không phải có thể quét ngang hết thảy tinh thần vương, cuộc so tài học phủ nửa năm sau, chúng ta nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, thoát khỏi danh hiệu yếu nhất. Chúng đại lão đều là nghị luận ầm ĩ, tuy rằng lúc không có ai tranh quyền đoạt lợi thì bọn họ đấu rất lợi hại, chỉ khi nào liên quan đến vinh dự của học phủ, bọn họ lại sẽ đoàn kết bền chắc như thép. Bởi vì ích lợi của bọn họ với học phủ buộc lại với nhau, lợi ích của học phủ bị hao tổn, chính là ích lợi của bọn họ bị hao tổn. Huyền Ân an bài Chu Hằng đến Tinh Vương Viện, cho đãi ngộ của Tinh Thần Hoàng. Bọn họ đều không có hứng thú liếc mắt nhìn Ngưu Cương một cái, chính là một tên vừa mới đột phá Tinh Thần Vương mà thôi, có tư cách gì làm cho bọn họ coi trọng? Vâng. Quản Huyền Ân gật đầu, quay đầu nói với Chu Hằng, đi theo ta, còn cần làm một vài thủ tục. Chúng đại lão nhao nhao rời đi, bọn họ thân phận cao quý, không thể không cần thể diện mà mời chào Chu Hằng ngay vào lúc này, sau này có rất nhiều cơ hội, không vội. Quản Huyền Ân cũng mang theo Chu Hằng rời đi, nơi này liền chỉ còn lại có một người gãy hai chân, dường như bị quên lãng, Chu Hằng. Ngưu Cương cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt tràn đầy oán hận. Chính mình thậm chí ngay cả một chiêu của Chu Hằng cũng chưa có thể tiếp được. Không kỳ quái, đối phương thực ra có được chiến lực của Tinh Thần Hoàng, từ trong lời nói vừa rồi của những đại lão kia liền biết. Nói như vậy, chính mình chỉ là trò cười, còn tưởng rằng chúng đại lão coi trọng chính mình, để hắn đi giáo huấn Chu Hằng một trận, trên thực tế hắn chỉ là một khối đá thử vàng. Không, ngay cả đá thử vàng cũng không tính, nhiều nhất chỉ là một tiểu sư. Hắn hận, Ngưu Cương hắn chính là thiên kiêu của Ngưu đầu tộc A, từ nhỏ đến lớn người nào không nâng hắn đến bầu trời. Hiện tại cư nhiên bị người ta coi thường như thế, đều là bởi vì Chu Hằng. Ngưu Cương không dám trách đại lão của học phủ, người nào trong bọn họ cũng có thể làm cho toàn bộ Ngưu đầu nhân diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem tất cả cừu hận đổ vào trên thân Chu Hằng, hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của Chu Hằng, như vậy chỉ có thể dựa vào cao thủ trong tộc. Đối phương lợi hại như vậy, khẳng định là bởi vì công pháp hắn nắm giữ, chỉ cần hắn có thể có được, nhất định có thể cũng cường đại như vậy. Hắn hiện tại bị đánh bại, nhưng nhất định sẽ cường thế quật khởi, thời điểm khi hắn tiến vào Đại Hà học phủ, cuối cùng trở thành Thiên Hà Hoàng, thậm chí Thiên Hà Đế. Đó chính là thời điểm hắn trở về tìm những người của Đại Nguyên học phủ tính sổ. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng sẽ nhục nhã Ngưu Cương hắn, không đề cập tới Ngưu Cương. Sau khi Chu Hằng theo Quản Huyền Ân trở lại đại điện, đối phương liền thăng cấp lệnh bài thân phận cho hắn. Thực ra toàn bộ quá trình rất ngắn, chỉ 5 phút. Sau khi hoàn thành, Quản Huyền Ân đưa lệnh bài thân phận trả lại cho Chu Hằng. Cười nói, Chu sư đệ, khi nào rảnh thì đến quản gia ta ngồi một chút. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể. Chu Hằng cũng cười nói, đối phương hiển nhiên là muốn mời chào chính mình, mặc kệ có đáp ứng hay không, không cần thiết vô duyên vô cớ đắc tội với người ta. Quản Huyền Ân gật gật đầu, thời gian cụ thể còn phải xem ý tứ trong nhà, sau khi thương lượng sẽ quyết định khai ra giá bao nhiêu cho Chu Hằng. Chu Hằng hỏi thăm Quản Huyền Ân một chút về tình huống Tinh Vương Viện, liền cáo từ rời đi, một viên tinh tú thật sự là rất ít. Như thế nào hắn cũng phải tăng số tinh tú của mình lên một chút. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết, tinh tú hình thành kế tiếp là lớn bằng viên thứ nhất, hay hoặc là nhỏ hơn. Nếu là lớn bằng, vậy có nghĩa là mỗi khi hắn hình thành một viên tinh tú cần tích lũy linh lực gấp 100 lần thường nhân, quả thực khiến cho người ta giận sôi. Tinh thần vương cũng được, chỉ cần hình thành 99 tinh tú, chính là tinh thần hoàng, tinh thần đế A. Tinh thần cảnh vốn là một quá trình hoàn chỉnh, chỉ là người ta phân ra 3 giai đoạn, nói cách khác, như vậy yêu cầu tích lũy linh lực của hắn sẽ tạo thành 9.999 tinh tú. Có để cho người sống hay không? Mặt khác, hắn còn phải đi kiếm một bộ thân pháp mới, cùng với công pháp mới. Theo hắn bước vào tinh thần cảnh, tấn vân lưu quang bộ đã hoàn toàn mất đi tác dụng, căn bản không thể đầy đủ để lợi dụng linh lực khổng lồ trong cơ thể hắn. Bởi vậy nhu cầu cấp bách là cần thay đổi một môn thân pháp mới. Thứ hai, uy lực của ngũ hành phù văn chẳng những giảm đi, hơn nữa đây là một bộ thiên kinh, có thể không cần dùng thì sẽ không dùng, miễn cho. Chiêu phong dẫn điệp, sau khi rời khỏi Cổ Hà Điện, Chu Hằng liền đi tàng kinh các, nơi đó cất chứa tất cả công pháp của học phù. Sở dĩ phải để chuyện này đứng thứ hai, là bởi vì hắn nhất định phải tăng cấp bậc của lệnh bài thân phận lên. Mới có tư cách đổi công pháp bậc cao. Sau khi hắn đi tới tàng kinh các, sau khi nghiệm chứng lệnh bài thân phận, giành được tư cách đi tới lầu 3. Tàng kinh các có tất cả 4 lầu. Lầu 1 cất chứa công pháp là từ nhất tinh đến tam tinh, lầu 2 thì từ tứ tinh đến ngũ tinh, lầu 3 là lục tinh đến thất tinh, lầu 4 là bát tinh. Về phần công pháp cửu tinh, thập tinh nhất thiết phải đến Đại Hà Học Phủ mới có thể có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp thất tinh đặt ở toàn bộ minh giới, thật sự là không thể nhắc tới. Nhưng ở bên trong Đại Nguyên Học Phủ, công pháp cấp bậc này liền đắt tương đương với địa bảo. Tổng cộng cũng chỉ có 76 bộ công pháp. Trong đó công pháp lục tinh là 42 bộ, công pháp thất tinh là 34 bộ. Trên lý thuyết, công pháp mặc dù là số tinh càng nhiều càng tốt, bởi vì lực lượng có thể bộc phát ra sẽ cường đại hơn. Nhưng trên thực tế, công pháp không thể nhìn cấp bậc, còn phải xem có thích hợp với mình hay không. Không thích hợp thì nói không chừng công pháp thất tinh cũng chỉ có thể đánh ra uy lực của công pháp ngũ tinh. Chu Hằng lướt nhanh, điểm cống hiến để mượn xem công pháp lục tinh ít nhất cũng phải 5.000, công pháp thất tinh thì tới 1.000. Chỉ là mượn đã mắc như vậy. Trong tay hắn tuy rằng còn dư lại một ít điểm cống hiến, nhưng ngay cả số 1.000 cũng chưa đầy, căn bản không đủ tư cách đổi lấy bất kỳ một môn công pháp nào ở nơi này. Chẳng lẽ phải lui mà thỉnh cầu, kiếm công pháp tam tinh, tứ tinh? Chu Hằng lắc lắc đầu, đã có tư cách trực tiếp mượn đọc công pháp thất tinh, như thế nào bị ngăn? Điểm cống hiến không đủ, đi kiếm, hắn lại nghĩ tới lực lượng chi tường, lần này bởi vì trên thực tế hắn đã là tinh thần hoàng. Có thể cùng nhau phá kỷ lục tốc độ, nhanh nhẹn. Chính mình làm người khiêm tốn như vậy, như thế nào luôn bị bức bách khoe khoang. Chu tiểu tử, ngươi không cảm giác mình rất khiếm khuyết sao? Hỏa thần lô có chút chịu không nổi kêu lên. Chu Hằng tự nhiên sẽ không phân cao thấp với một cái bếp lò đê tiện. Hắn nghĩ tới một chuyện, nói, ta hiện tại đã là tinh thần vương. Có thể coi ngươi trở thành bảo khí để sử dụng chứ? Không nên không nên. Ít nhất phải phá vỡ mà vào Thiên Hà Vương mới có thể miễn cưỡng vận chuyển uy lực của bổn tọa. Cấp bậc của Hỏa Thần Lô cũng có chút cao a, cách chương.